Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, chương 619 Hắc công cùng cai nghiện. Lúc này Thứ Nguyên dạ dày trong túi. Lão ca, ngọ dạ, Lãng Câu nhìn trước mắt chồng chất như núi mèo ăn mèo cát. Còn có cần thanh tẩy vết bẩn. Trên mặt đất bị vuốt mèo mang ra cần thanh lý mèo cát. Còn có mèo nhà vệ sinh bị làm bẩn vỏ ngoài. Đặc biệt là phía trên từng cái đen dấu chân. Ngọ dạ cau mày nói. Mỗi ngày cùng đi liền là xúc cướp. Làm sạch sẽ. Quét rác lau nhà. Xoa nhà vệ sinh. Tẩy bàn ăn. Không có tan tầm. Không có hai ngày nghỉ. Không có ngày nghỉ lễ. Liền xem như cái server. Hắn cũng phải giữ gìn một chút. Nghỉ ngơi một chút à. Còn có cái này là chuyện gì xảy ra? Ngọ dạ chỉ một đống mèo cửa nhà cầu hạm bên trên đồ vật hô. Những này ngốc mèo, bình thường kéo tại nhà vệ sinh trên tường. Bão tố đến nhà vệ sinh trên vách còn chưa tính. CMN một nửa kéo ở bên trong, một nửa kéo đến bên ngoài cửa. Đây rốt cuộc là làm sao làm? Bọn hắn là siêu năng mèo à. Cũng không phải bình thường không có ai kêu ngốc mèo. Liền nhà vệ sinh đều đúng không chuẩn rồi hả? Đúng lúc này, một bên trong nhà vệ sinh bỗng nhiên thoát ra một đầu mèo Garfield. Đúng là Ares tiểu đệ. Gaia theo trong nhà vệ sinh vội vàng vọt ra. Một bên sung, một bên trên mông còn có ô uế rơi xuống đầy đất. Biệt điểm bắt đầu bánh mật. Ta đến rồi. Chờ ta tới lại mở. Cái này chết mèo. Xem trên mặt đất rác rưởi. Ngọ dạ thật nghĩ một thanh bóp chết con mèo này. Thật không có có lòng công đức. Không biết thanh lý nhà vệ sinh có bao nhiêu mệt mỏi sao. Ngọ dạ hướng phía Gaia bóng lưng rời đi quát. Kéo sạch sẽ lại đi ra cho ta. Người này tính là gì? Lão ca một mặt buồn bực từ một bên trong nhà vệ sinh ném ra tia chớp. Tia chớp đêm qua cùng mặt khác mèo cùng một chỗ hút mèo bạc hà hút hai. Đi nhà cầu xong liền trực tiếp ngủ đổ vào bên trong. Năng khiếu lông tóc bên trên hiện tại chiếm hết ô uế. Lão ca chỉ tia chớp nói ra. Tùng vĩ đại ca, cái đồ chơi này xử lý như thế nào? Người muốn giúp hắn rửa. Tùng vĩ thương hại nhìn xem lão ca. Nói ra, mang nhiều mấy phụ tá bộ đi. Quen thuộc liền tốt, đang nói chuyện đâu. Tia chớp đột nhiên ha. Ha, cười lên ha hả. Nói đến chuyện hoang đường. Sướng hay không? Sướng hay không? Sướng rồi ngươi liền kêu đi ra a. Kèm theo một hồi ánh chớp lóe lên. Lão ca toàn thân lông tóc nổ tung. Chuẩn bị thẳng tắp như là thép nguội. Kêu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất. Thấy lão ca bộ dáng này. Lãng Câu lập tức hỏng mất. Nhìn về phía một bên Tùng Vĩ. Tùng Vĩ đại ca. Chúng ta rốt cuộc muốn làm bao lâu mới có thể ra đi? Này căn bản không phải người qua tháng ngày a, cái này liền không tốt lắm nói. Tùng Vĩ trầm ngâm, nói, trên cơ bản xem ông chủ tâm tình đi. Tốt nhất tuần tâm tình của hắn tương đối tốt, liền mang ta đi Nhật Bản. Còn mang ta chơi nữ bộc quán cà phê đây. Nói, Tùng Vĩ nở nụ cười. Một bên vô diện, Mao Bang lão đại, cũng lộ ra hâm mộ nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão ca cùng Lãng Câu, ngọ dạ liếc nhau một cái. Này hắn mèo còn không bằng ra đi ngồi tù a. Ít nhất ngồi tù còn có cái hy vọng đâu. Bang Triệu Diệu làm công cái kia chính là cái đen lò than a. Làm là nhất thối công việc nặng nhọc nhất. Còn động một chút lại sẽ bị siêu năng mèo ngộ thương. Mà lại có trời mới biết lúc nào có thể ra ngoài. Huống chi bán mèo bạc hà vốn là không phạm pháp a. Bọn hắn nhiều nhất coi là cái ẩu đả. Đả thương người cái gì? Nói không chừng còn có tử vương tới cứu bọn họ. Nghĩ muốn ở chỗ này sau đó phải thanh lý vô số mèo cứt. Mèo nước tiểu, nôn, còn có siêu năng mèo tập kích. Ba người cũng cảm giác được một hồi không rét mà run. Ta phải ngồi tù. Triệu Diệu, thả ta ra ngoài đi. Đúng a, đem chúng ta giao cho cảnh sát. Chúng ta nguyện ý tự thú. Triệu Diệu đem lực chú ý bỏ vào Thứ Nguyên dạ dày trong túi. Nghe được ba người nói lời. Trực tiếp phát động huyễn thuật. Đi vào liền là một cái đại phần sóng xung kích. vọt tới ba người một hồi kêu rên, rồi mới lên tiếng, các ngươi coi là đây là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngọ Dạ một mặt tái nhợt, dùng răng nói ra, người cũng không thể cửa ải chúng ta cả một đời a. Ta đây không bằng chết đi coi như xong. Triệu Diệu lắc đầu nói ra, cả đời làm nhưng là không thể nào. Chờ các ngươi nhận thức được sai lầm của mình, một lần nữa làm người, thật tốt vì Trung Hoa quật khởi mà phấn đấu, ta đương nhiên liền sẽ thả các ngươi đi ra. Các ngươi yên tâm, các ngươi ai làm tốt, ai làm được kém, ai một lòng sửa đổi, ai động ý đồ xấu, trong lòng ta tự nhiên có một bản chướng, thật tốt cải tạo ngươi, sẽ có đi ra ngày đó. 24 giờ đi theo Triệu Diệu bên cạnh Viên Viên nhìn xem ba người tiếp tục bắt đầu làm việc, trong lòng thở dài một hơi, đồng bệnh tương liên muốn đến, ai, lên Triệu Diệu trong lòng vậy bản tiểu hắc sổ sách, các ngươi sợ không phải muốn cả một đời can quét băng đảng công. Một bên khác, Triệu Diệu đã mang theo Viên Viên, lần nữa hóa thân kỵ sĩ không đầu, xuất hiện tại Giang Hải dưới bầu trời đêm. Nhìn một chút điện thoại, Pharaoh mèo bên kia biểu thị hết thảy không có vấn đề. Pharaoh, tất cả đều là một đám cặn bã. Ta một quyền một cái liền có thể giải quyết. Triệu Tuyết không có việc gì đâu. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Triệu Diệu nói ra, ta nói là, có hay không cái kia. Liền là đập điểm cái kia cho ta. Pharaoh mèo nghi ngờ nói, a, có ý tứ gì? Nhiều đập điểm Nekomimi ảnh chụp cho ta. Triệu Diệu nói ra. Triệu Tuyết nha. Thuận tiện bảo hộ là được rồi. Cùng Pharaoh mèo trao đổi kết thúc. Triệu Diệu thỏa mãn nở một nụ cười. Hướng đi mục đích một gian tầng hầm. Một đi vào phòng. Liền thấy đầy đất siêu năng mèo ngã trái ngã phải. Trên mặt đều là một bộ sống không bằng chết biểu lộ. Đây đều là độc nghiện phát tác siêu năng mèo. Bác Miêu Vương ở một bên giới thiệu nói, hết thảy 4-3 con siêu năng mèo, tất cả đều là nhiễm độc nghiện. Hắc hắc, hiện tại chỉ cần cho bọn hắn hít một hơi độc mèo bạc hà. Liền xem như mẹ ruột đều có thể đâm a. Một đầu siêu năng mèo thấy được Bác Miêu Vương, nhãn tình sáng lên, bò tới, ôm Bác Miêu Vương chân nói ra. Bác Miêu Vương, người nhất định có thần bạc hà có đúng hay không? Van cầu ngươi cho ta hít một hơi. Chỉ cần lại hít một hơi là được rồi. Bác Miêu Vương giận dữ nói. Ta không có loại kia mèo bạc hà. Ngươi có. Ngươi là Bác Miêu Vương a. Ngươi làm sao lại không có đâu. Thấy Bác Miêu Vương không nhúc nhích bộ dáng. Cái kia siêu năng mèo đột nhiên quay đầu lại. Đem một đầu mê mang ấu mèo ngậm đi qua. Bác Miêu Vương. Ngươi xem nữ nhi của ta thế nào. Ta đem nàng đưa ngươi a, ngươi để cho ta lại hít một hơi đi, ta tìm van ngươi, nói, hắn đem trong miệng ấu mèo để xuống, nói ra, phân khối, ngươi cũng van cầu Bác Miêu Vương đại nhân a. Ấu mèo nhìn xem Bác Miêu Vương, trừng lớn một đôi mắt to vô tội nói ra, Bác Miêu Vương, ngươi khiến cho ba ba lại hít một hơi mèo bạc hà có được hay không? Ba ba đầu đều đau đến không ngủ được. Triệu Diệu nhướng mày, độc này nghiện so ta tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn một chút a. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát toàn bộ trong tầng hầm ngầm, hết thảy chúng độc siêu năng mèo đều bị tước đoạt ngũ giác. Ý thức lâm vào sâu lắng nhất trong bóng tối, nhưng cùng qua lại những cái kia chúng chiêu người khác nhau. Lần này bị Triệu Diệu tước đoạt ngũ giác siêu năng mèo nhóm cảm thụ được rốt cục cách bọn họ mà đi. Thống khổ, trước mắt bóng tối tựa hồ cũng biến đến vô cùng thân thiết cùng tĩnh mịch. Cả đám đều lâm vào khó được ngủ say bên trong. Nhưng mà muốn chờ độc mèo bạc hà nghiện chứng triệt để đi qua. Cũng không phải ngắn ngủi vài phút mấy tiếng sự tình. Triệu Diệu dứt khoát ngồi xuống kéo dài thi triển huyễn thuật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.